Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 22, góc truyện audio.com. Đường Chi Ngọc dẫn Tần Hữu Đình vào bếp. Một người phụ nữ với một thân hình gầy gòm, khuôn mặt xanh xao, quần áo cũ kỹ, từng là đại tiểu thư nho nhã giờ lại tàn tụy thế này. Cô chạy vội đỡ lấy mẹ mẹ. Mẹ ơi, con đưa mẹ ra khỏi đây. Mẹ đi với con, nha mẹ, thời gian qua con để mẹ cực khổ rồi. Mẹ, mẹ ơi, Đường Chi Ngọc khóc nức nở, cổ họng cay cay khó bất thành lời. Nhìn dáng vẻ của hai mẹ con họ cũng đủ thấy Đường gia tàn nhẫn đến mức nào. Cô quay sát nhìn anh mỉm cười, cảm ơn, anh chỉ lạnh lùng đáp không sao. Thấy anh, mẹ cô mới sững sờ, ai đây vậy con? Đường Chi Ngọc còn chưa kịp trả lời. Tần Hữu Đình đã vội chen ngang, cháu là chồng của Chi Ngọc ạ. Hân hạnh được gặp cô. Mẹ cô mắt a mồm o nhìn cô. Cái gì cơ, con gái mình đã kết hôn rồi sao? Tần Hữu Đình nhìn cô, kéo tay cô dậy lau nước mắt cho cô nó im, thật là. Lớn thế này rồi còn khóc tùm lum như thế, thật chả ra làm sao? Xấu đi rồi kìa, cô nụng nịu sụt xịt nước mắt như một đứa trẻ. Nhìn thấy vậy, mẹ cô cũng không hỏi gì nhiều, chỉ có thể chắc chắn mình gả con gái cho đúng người rồi. Cô đưa mẹ về căn hộ mà trước kia cô sống, thu dọn đồ đạc ngăn nắp rồi mới từ từ giải thích cho bà nghe. Đường Chi Ngọc từ từ chậm rãi nói, mẹ nghe con nói này. Bỗng Tần Hữu Đình bước vào cắt ngang, chuyện là thế này bác ạ, cháu với cổ mới yêu thôi ạ. Nhưng có thể nói là gặp đúng chân nhân của đời nên mới vội vã tiến tới hôn nhân. Nhưng cháu yêu cô ấy là thật, bác cứ yên tâm. Cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt có vẻ bất ngờ, không còn sớm nữa cháu xin phép đưa Chi Ngọc về ạ, chúc bác ngủ ngon. Bà mỉm cười hiền dịu, không có gì, cứ gọi ta là mẹ đi, dù sao hai đứa cũng kết hôn rồi. Vâng mẹ vợ, à mẹ con sẽ tổ chức hôn lễ vào tuần sau, mẹ đến dự nhé. Đường Chi Ngọc ngỡ ngàng, thế cô là người ngoài cuộc hả, hai người này có vẻ hợp nhau ghê. Bà cũng không ganh ghét anh, thậm chí còn quý mến nữa. Mặc dù mặt anh thường toàn có một kiểu bá đạo lạnh lùng thì bà vẫn vui vẻ trả lời, mau chóng sinh cháu cho mẹ bế ha. Trông cậy vào hai đứa đó. Đờ, CN, WTF, thêm vào cho vui ha ha ha. Tần Hữu Đình đứng dậy cúi chào rồi lôi theo Đường Chi Ngọc. Ra tới xe cô rụt tay ra nói, thế kết hôn làm đám cưới thật sao? Anh bình thản trả lời, chẳng nhẽ nói đùa. Đường Chi Ngọc hú hồn, từ từ bình tâm, nhanh nhanh thế, kiểu gì mà giờ đã cưới rồi. Chạm nhẹ vào eo cô, anh xoay người, vòng tay ôm gọn lấy thân cô nói, thế em thích tổ chức vào ngày nào? Để anh tổ chức họp báo. Hửm vợ yêu, cách chương.